Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1023, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nghe Tô Viễn nói ra những bí mật ly kỳ như vậy, dù là chủ trang viên cũng không khỏi cảm thấy rung động mãnh liệt. Việc biến từ người sống thành quỷ thực sự quá mức ly kỳ. Quả thực chưa từng nghe thấy. Nếu nói thông qua thủ đoạn nào đó để tự thân điều khiển lệ quỷ ngừng hoạt động, sau đó từng bước leo lên đến độ cao hiện tại, thì lời giải thích này vẫn có thể chấp nhận được. Không đến mức kinh ngạc như vậy, nhưng hắn rốt cuộc là chủ trang viên, là một trong những quốc vương của tổ chức quốc vương. Sau phút giây ngắn ngủi khiếp sợ, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bất kể đối phương nói thật hay giả, vấn đề trước mắt cần giải quyết chính là làm sao để thoát khỏi tình cảnh này. Bởi nếu tiếp tục như vậy, hắn thực sự sẽ bị giết chết. Khi chủ trang viên đang suy tư cách phá giải, bỗng nhiên cảm giác toàn thân cứng đờ. Ngay tại khoảnh khắc đó, khí tức tử vong mạnh mẽ chưa từng có dâng tràn, bỗng nhiên hắn nhận ra rằng ngay khi hắn bị lời nói của Tô Viễn làm dao động, không biết từ khi nào, bốn con lệ quỷ đáng sợ đã đến sát bên hắn, và hắn hoàn toàn không nhận ra, như thể bị vô thức bỏ qua điều đó. Chuyện gì đang xảy ra? Lúc này, nếu còn không kịp nhận ra rằng đối phương đã dùng ngôn ngữ để làm hắn mất cảnh giác, đồng thời sử dụng một loại linh dị nào đó ảnh hưởng đến mình, thì chủ trang viên cũng không xứng đáng là quốc vương. Ngươi chơi trò lừa gạt, không sai, xem ra ngươi cũng không quá ngu ngốc. Ta thừa nhận những lời vừa rồi là để lừa ngươi. Trong không khí vang lên giọng nói bình thản của Tô Viễn, lời nói tràn đầy sự mỉa mai. Phong thủy luân chuyển, giờ là lúc hắn thu thập chủ trang viên. Đồ hèn hạ vô sỉ, có giỏi thì đấu với ta một trận đường đường chính chính, dùng chút thủ đoạn bỉ ổi thì có gì đáng nói. Nhìn thấy bốn con quỷ lần lượt nhập vào cơ thể mình, thân thể hắn như bị giam cầm, không thể động đậy, ngay cả linh dị trong cơ thể cũng dần mất đi động tĩnh, như thể rơi vào giấc ngủ say. Chủ trang viên kinh sợ hét lên, hắn không nghĩ rằng Tô Viễn lại xảo trá đến như vậy. Dùng ngôn từ để làm hắn mất cảnh giác, không phải ta hèn hạ, mà là ngươi quá ngây thơ. Ngoan ngoãn, làm cái bô cho ta đi. Tô Viễn lạnh lùng nói, điều khiển bốn con quỷ triệt để xâm nhập vào cơ thể chủ trang viên. Lần này, kết quả không còn nghi ngờ. Chủ trang viên đã hoàn toàn bị khống chế, dù là người ngự quỷ hay dị loại. Sự cân bằng tự thân là điều quan trọng nhất. Khi bốn con lệ quỷ đáng sợ cùng xâm nhập vào cơ thể, dù chủ trang viên là dị loại cũng không thể chịu nổi. Hậu quả là linh dị trong cơ thể phát sinh xung đột, chống đối lẫn nhau, thân thể hắn như một chiến trường, cả hai bên đang kịch liệt đối kháng, cố mà đứng dậy, cố mà chống đỡ. Chủ trang viên điên cuồng cố gắng, ý đồ dốc toàn lực khôi phục sự cân bằng linh dị trong cơ thể, đẩy lệ quỷ xâm nhập ra ngoài. Những lệ quỷ mà hắn điều khiển vốn đã chết, nếu không thì cũng không thể bị điều khiển. Một khi để quỷ khác xâm nhập vào cơ thể mình, hắn vốn dĩ đã yếu đi rất nhiều, huống chi là có bốn con cùng tấn công. Cảm giác đau đớn này ai có thể chịu nổi. Cho nên, dù ý thức của hắn còn tỉnh táo, nhưng thân thể dưới sự giằng co vẫn không thể nhúc nhích, có chút phản ứng, nhưng lại vô cùng chậm chạp. Nhưng đối với Tô Viễn, chỉ cần hắn đứng đó không nhúc nhích, không sử dụng linh dị nào khác để chống cự, dù chỉ một giây, cũng đủ để quyết định rất nhiều chuyện. Đột nhiên, Tô Viễn lặng lẽ bước ra từ đường trong quỷ vực thôn Hoàng Sơn. Trên tay cầm một tờ giấy, trên đó có vài chữ to được viết bằng màu đỏ tựa như máu tươi. Tô Viễn ném đinh quan tài nhất định đỉnh trụ mục tiêu tập kích. Mặc dù không thể sử dụng linh dị ngắn gọn và thuận tiện như cầu nguyện quỷ, nhưng bút cầu nguyện của cầu nguyện quỷ cũng không kém nhiều lắm, chỉ là cái giá phải trả lớn hơn đôi chút mà thôi. Tuy nhiên, với đối phó người ngự quỷ như chủ trang viên Tô Viễn, thấy việc sử dụng cũng đáng. Ngay khoảnh khắc sau đó, chiếc đinh quan tài loang lổ rỉ sét từ từ đường bay ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của chủ trang viên, chiếc đinh trực tiếp xuyên qua đầu hắn, nhanh chóng và chính xác, rồi mang theo thân thể hắn đóng mạnh vào vách tường sau lưng. Thân thể chủ trang viên lập tức run lên, hai tay buông thõng, mất đi động tĩnh, ngay cả quỷ nhãn chi chủ bị đinh quan tài đứng vững còn không thể thoát được, huống chi chỉ là một quốc vương. Cho đến bây giờ, ngoài quỷ chết đói có thể tiêu hóa được đinh quan tài ra, Tô Viễn chưa từng thấy loại lệ quỷ nào có thể thoát khỏi sự hạn chế của đinh quan tài, kể cả lệ quỷ do chính hắn điêu khiển cũng không thể. Nhưng may mắn thay, quỷ yết đói đã bị hắn điều khiển, nên hắn không cần lo lắng về vấn đề này. Còn chuyện đút đinh quan tài cho Toshio, Tô Viễn chưa nỡ làm như vậy, dù sao đây cũng là một đại sát khí, chỉ cần đóng được, ai đến cũng phải quy. Lúc này, các hiện tượng linh dị trong lâu đài biến mất, điều đó cho thấy đầu nguồn đã bị phong tỏa. Tô Viễn không nhúc nhích, đứng đó nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng tiến về phía trước, giống như trước đó chủ trang viên đối đầu với hắn. Tô Viễn cũng không hề chủ quan, trước khi kết thúc hoàn toàn trận chiến này, không ai biết ai sẽ thắng. Nhưng khi Tô Viễn tiến đến trước mặt chủ trang viên mà hắn vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, kết quả đã định, hắn thắng. Bởi nếu đối phương còn có thủ đoạn gì, lúc này chắc chắn đã phản kích. Nói một cách nghiêm túc, trận chiến này không phải là quá khó, nhưng cũng không phải dễ dàng. Toàn bộ quá trình chỉ mới diễn ra khoảng 5-6 phút. Phần lớn thời gian là Tô Viễn cố tình tìm chủ đề nói chuyện, để lệ quỷ của mình có thể tiếp cận dễ dàng hơn, sau đó mới tập kích chủ trang viên. Điều hơi thất vọng là, dù Tô Viễn đã cho hắn cơ hội, nhưng đến cuối cùng vẫn không có quốc vương thứ hai nào đến chi viện. Điều này khiến Tô Viễn có chút thất vọng, không biết đối phương quá tự tin, cho rằng có thể dễ dàng hạ gục Tô Viễn, hay là vì vào lúc này họ không có nhiều liên lạc với tổ chức quốc vương. Theo lý mà nói, người mạnh như vậy, tổ chức quốc vương hẳn phải sớm liên lạc với chủ trang viên mới phải. Càng nghĩ không rõ nguyên nhân là gì. Cuối cùng Tô Viễn quyết định từ bỏ những suy đoán hách não như vậy. Động não không phải là sở trường của hắn. Giờ là lúc thu hoạch chiến lợi phẩm. Chủ trang viên có không ít thứ thú vị. Thậm chí cả trang viên của hắn cũng đầy lệ quỷ, dùng chúng để khoe khoang sức mạnh của mình. Dù điều đó trông có vẻ ngu ngốc, nhưng cũng rất hiệu quả. Ít nhất đối với những người ngoài, không ai dám xông vào nơi này. Nhưng giờ đây, tất cả đều trở thành lợi ích của Tô Viễn. Cách chương.